Quyển 2, Edit, mà thế trọng sinh nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 500, cộng 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tỷ. Chương 500, tiểu zombie thú vị. Tần Nhất đang nhớ người nào đó. Không biết rằng người nào đó cũng đang nhớ tới cô. Trên vai chợt nhiều thêm một bàn tay màu xanh nhạt. Nhìn rất đẹp, tuy không phải kiểu trắng nõn như nhân loại. Thế nhưng 10 ngón thon dài rất tinh tế. Tiểu Thất, chúng ta phải đi rồi. Trạch Ninh lại bày ra vẻ mặt từng trải dày dạn kinh nghiệm. Trong lòng Tần Nhất bật cười. Zombie như Trạch Ninh đúng là thú vị. Chỉ cần ở trước mặt người ngoài thì sẽ luôn là bộ dáng một ông cụ non. Nhưng sau lưng lại đáng yêu giống như mèo con nũng nịu bán manh. Khóe môi Tần Nhất hơi nhếch lên. Mắt phượng giống như ngân hà mênh mông. Trạch Ninh sững sờ, không biết tại sao đột nhiên cảm giác mặt mình có chút nóng nóng. Thế nhưng hắn là zombie, sẽ không có cảm giác gì nha. Trạch Ninh có chút mê mang. Đi thôi, Tần Nhất đáp lời. Nguyệt Lạc trước đó đã đến thông báo cho Trạch Ninh. Tiến sĩ Lâm xuất phát từ sự áy náy nên muốn tổ chức một buổi tiệc tối để biểu đạt xin lỗi trong lòng với Thanh Tuyệt. Hiện tại bọn họ đang chuẩn bị tới lều bạt của Thanh Tuyệt. Tần Nhất âm thầm thở ra một hơi. Đêm nay sợ là không được yên ổn. Nhưng mà, cô thích. À, được. Trạch Ninh lấy lại tinh thần. Nhưng trong lòng vẫn có chút mê man. Hắn đây là bị làm sao? Tuy nói là tiệc tối. Nhưng có mặt ở đây đều là zombie từ cấp 7 trở lên. Tần Nhất đi theo sau Trạch Ninh. Lúc tiến vào bên trong đã tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Cô vụ IGTA đánh giá vài lần. Buổi tiệc này ngược lại rất giống yến hội cổ đại. Zombie Vương Thanh Tuyệt ngồi trên ghế cao cao tại thượng. Tiến sĩ Lâm khóe miệng mỉm cười ngồi bên tay phải Thanh Tuyệt. Những zombie khác đều ngồi ở phía dưới. Cấp bậc phân rất rõ ràng. Không biết tiến sĩ Lâm nói gì. Thanh Tuyệt ở bên cạnh cười ha ha. Nhưng đôi mắt sắc của Zombie Vương rất tinh. Vừa nhìn thấy Trạch Ninh liền lập tức cao giọng nói. Trạch Ninh, mau tới đây, ngồi ở chỗ này. Thanh Tuyệt chỉ ghế ngồi bên tay trái của hắn. Vị trí này đại biểu cho vinh quang vô thượng. Cũng có nghĩa là tại nơi này, ngoại trừ Zombie Vương Thanh Tuyệt, thân phận cao quý nhất chính là Trạch Ninh. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Trạch Ninh căng thẳng. Cung kính nói. Vâng, Vương. Tần Nhất cúi đầu yên lặng đi theo đằng sau Trạch Ninh. Chợt cảm thấy có ánh mắt rơi trên người mình. Hàn ý thấu xương. Cô ngẩng đầu nhìn liền chạm vào một đôi con ngươi mang theo ý cười. Đôi con ngươi đó sáng lạn như hoa xuân tiết trời tháng 3. Nhưng lại khiến cô cảm thấy thật ra là trời đông giá rét của tháng 12. Là, tiến sĩ Lâm, trong đầu Tần Nhất có ngàn vạn ý nghĩ xẹt qua. Thế nhưng trên mặt vẫn tỏ ra khúm núm, dáng vẻ hoang mang lo sợ, nhát gan như bị hù dọa. Tiểu zombie này, rất thú vị. Tiến sĩ Lâm hứng thú giặt rào nhìn thoáng qua Tần Nhất đang có chút ngu ngơ. Cánh môi có độ dày vừa phải cong lên. Tuấn nhã lịch sự, Thanh Tuyệt liếc mắt nhìn qua. Kết quả phát hiện zombie mà tiến sĩ Lâm nhìn chúng lại chính là người hầu bên cạnh Trạch Ninh. Một người hầu mà thôi. Thanh Tuyệt không chút nghĩ ngợi nói. Nếu Lâm thích, ta bảo hắn tới hầu hạ ngươi. Thanh Tuyệt không hề hỏi ý kiến của Trạch Ninh. Trực tiếp đưa ra quyết định. Trạch Ninh thoát cái đứng lên. Giữa hai đầu lông mày có chút kinh ngạc lo lắng. Vương, Tiểu Thất đã ở bên cạnh ta thời gian dài như vậy. Ta, tuy rằng Trạch Ninh chưa nói hết lời. Nhưng Thanh Tuyệt hiểu ý của hắn. Trạch Ninh không nỡ bỏ tên zombie này. Thanh Tuyệt không thể hiểu nổi, thậm chí không rõ vì sao không bỏ được. Một tên người hầu mà thôi, zombie vẫn còn rất nhiều. Trạch Ninh, ngươi đừng nháo, Lâm khó lắm mới thích một con zombie. Ngươi nhịn đau nhường hắn đi. Thanh Tuyệt nhìn Trạch Ninh ra hiệu. Đừng càn quấy, chúng ta còn phải trông cậy vào Lâm chữa khỏi kỳ suy yếu đó. Trạch Ninh tủi thân nhìn thoáng qua Thanh Tuyệt, lập tức nhỏ giọng nói. Chuyện đó, được rồi. Sau đó Trạch Ninh đẩy Tần Nhất ra ngoài. Cắn răng nói, Tiểu Thất, ngươi liền đi theo tiến sĩ Lâm đi. Chương 501, sắp bị vạch trần. Khóe môi của tiến sĩ Lâm đang ngồi ở phía trên cao như cười như không. Con ngươi ôn nhuận, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh cả người. Tần Nhất kinh ngạc, không hiểu làm sao mà tiến sĩ Lâm lại chú ý tới cô. Nhưng bất luận như thế nào, nước tới đất ngăn, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ. Nhưng Tần Nhất vẫn run run rẩy rẩy, cụp mắt, nện từng bước chân đi đến sau lưng tiến sĩ Lâm. Trên gương mặt được hóa trang thành zombie có chút cứng ngắc. Tiến sĩ Lâm mỉm cười nhìn Trạch Ninh. Cảm ơn Trạch Ninh đã bỏ thứ mình yêu thích mà nhường cho ta. Tiệc tối bắt đầu, bầu không khí khá vui vẻ. Đám zombie vui sướng gặm thịt người trên bàn lớn. Không sai, trên bàn đều là thi thể người. Có cánh tay, có chân, thậm chí còn có ruột và nội tạng. Mùi máu tươi tràn ngập. Tần Nhất rất bình tĩnh. Cho dù là trên mặt hay trong lòng đều rất bình tĩnh. Đời trước cô cũng đã thấy không ít hình ảnh như vậy. Thậm chí so với cái này còn máu tanh bạo lực hơn. Trong lúc mọi người đang ăn, một con zombie bỗng nhiên đứng dậy. Khuôn mặt cứng ngắc chỉ vào Tần Nhất nói. Hắn không phải là tiểu thất. Hắn không phải là tiểu thất. Zombie Vương Thanh Tiệt sững sờ. Gắt gao trừng mắt người nói chuyện. Ái vệ, ngươi nói cái gì? Ái vệ là một zombie có dáng dấp rất xấu. Có lẽ trong mắt Thanh Tuyệt, đám zombie bọn hắn đều là một dạng. Nhưng trong mắt Tần Nhất, hắn cũng rất xấu. Cũng không biết có phải do Trạch Ninh quá mức giống nhân loại hay không. Tần Nhất nhìn lướt qua bốn phía. Thế nào cũng cảm thấy Trạch Ninh là zombie đẹp mắt nhất trong đám zombie. Ái vệ trợn mắt hung ác nhìn Tần Nhất. Sau đó mới quay sang nói với Thanh Tuyệt. Vương, tên zombie này tuyệt đối không phải là tiểu thất. Hắn có vấn đề. Tần Nhất ngẩng đầu lên. Con ngươi màu đỏ nhìn thẳng ái vệ. Khuôn mặt nhỏ tức giận nói. Ngươi nói bậy, ta là tiểu thất. Ngươi nói ta không phải là tiểu thất. Có chứng cứ gì? Zombie đối với tên và thân phận của mình rất để ý. Điều này Tần Nhất trước đó đã biết được từ chỗ tiểu tứ. Cho nên giờ phút này cô biểu hiện ra sự tức giận của bản thân. Giống như con nhím xù lông. Biểu hiện của Tần Nhất hoàn toàn không hề khiến đám người Thanh Tuyệt sinh nghi. Thanh Tuyệt cũng không phải là loại zombie vương nghe gió thì chính là mưa. Hắn biết Trạch Ninh rất thích tên người hầu này. Trước đó tiến sĩ Lâm muốn giành. Trạch Ninh đã rất không vui rồi. Bây giờ nếu hắn lại không hướng về Tần Nhất. Chỉ sợ giữa hắn và Trạch Ninh sẽ có khoảng cách. Hạ quyết tâm, Thanh Tuyệt ho khan mấy tiếng. Bày ra dáng vẻ nghiêm nghị hỏi. Ái vệ, tiểu thất nói đúng lắm. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh? Ái vệ sững sờ. Chứng cứ hắn có, nhưng đang ở ngay trước mặt Trạch Ninh. Hắn nên nói như thế nào đây? Hắn lại không phải kẻ ngốc. Nếu như nói ra, sợ rằng Vương sẽ không tha cho hắn. Thế nhưng ái vệ tuyệt đối không ngờ tới. Mình thế mà lại bị đồng đội heo hố cho một vố. Zombie bên người ái vệ bỗng nhiên đứng lên. Tần Nhất liếc nhìn thoáng qua. Hừm, vốn cho rằng ái vệ đã coi như xấu nhất. Ai ngờ zombie này còn xấu hơn. Con mắt của hắn ta giống như mắt cá chết. Lòi hết ra bên ngoài. Trên mặt rất nhiều vết thương. Đương nhiên chúng ta biết chứ. Tiểu thất đã bị mấy người chúng ta ăn. Sao có thể còn sống? Cho nên tên tiểu thất này khẳng định là có người giả mạo. Vương, người cần phải tra rõ sự thật. Hỗn đản, Thanh Tuyệt thẳng tay gạt hết chén đĩa trên bàn xuống đất. Những tiếng choang choang choang chói tai vang. Trên mặt đất bắn tung tóe các mảnh vỡ. Uy áp của zombie vương trực tiếp đè ép lên người đám zombie. Trên trán Tần Nhất cũng xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh. Zombie vương, thực lực quả nhiên rất cường hãn. Mới chỉ phóng ra uy áp đã làm cho cô cảm thấy hô hấp dồn dập khó thở. Zombie bên dưới cũng không khá hơn chút nào. Đẳng cấp cao một chút còn tốt. Đẳng cấp thấp thì đã lăn lộn đầy đất. Valentine vui vẻ. Trình Gen chia quay le. Cách chương.